Lãnh cung hoàng hậu, quyển 1 chương 36, Đạp tuyết tìm Mai phần 1. Gocchuyenaudio.com. Lòng ta chấn động, không sai, cũng giống với hắn, ta cũng muốn bảo vệ người nhà, cười lạnh nói, nghe nói, Diệp Dược Nô đã chết. Đối với một người người chết mà nói, mọi thứ trên đời này không còn quan trọng. Ta trưng ra một khuôn mặt không chút sợ hãi, cho thấy thái độ của chính mình. Nếu hắn có dũng khí, hắn có thể giao Đường Vấn Hiên vào tay ta. Ta không ngại chữa người bệnh thành người chết, danh tiếng đối với ta mà nói, rẻ mạt. Gương mặt Đường Vấn Thiên từ đen trở thành xanh, rất hiếm khi thấy hắn như thế này, ta quả thật muốn cười to ra tiếng. Phong cảnh đẹp và mỹ nam, bởi vì hắn mà gần như trở thành chiến trường. Hai người chúng ta chỉ thiếu nước không dùng tuyết để ném nhau cho hả giận. Đường Vấn Hiên khẽ thở dài, vốn là Vấn Hiên không có phúc khí, hôm nay chỉ là đến nơi này thưởng mai thôi. Có thể kéo dài đến lễ thành thân của Tuyên, ta cũng không hối tiếc. Vốn là một người sắp chết, suy nghĩ những điều không thực tế làm gì, không bằng ở nơi này chú tâm thưởng mai, dùng trà hoa mai, ăn cao hoa mai, năm nay Tuyên thành mai nở thật nhiều, có thể ở nơi này thanh thản hưởng thụ, âu cũng là một loại phúc khí. Thanh âm của hắn mang theo sự cô đơn, cứ như thể hắn đang đề cập đến một người xa lạ không hề liên quan đến mình. Không hiểu thế nào mà lòng ta thấy chua xót. Nam nhân có khí chất tựa tiên tử này, nếu hắn là một người bệnh bình thường đến Phượng Hoàng Cốc xin cứu chữa thì ta sẽ cứu giúp. Chỉ là, hắn lại là đệ đệ của Đường Vấn Thi. Hơn nữa, quan sát kỹ sẽ nhận ra hắn đến Tuyên Thành lần này tựa hồ chỉ để chờ cái chết. Giá mà hắn không phải đệ đệ của Đường Vấn Thiên, ta trong thầm nghĩ trong lòng. Đường Vấn Thiên đứng ở một bên không lên tiếng, mấy người chúng ta lẳng lặng đứng nhìn khung cảnh tuyết trắng xóa. Thời gian dường như ngừng trôi tại giờ khắc này. Hôm nay tuyết rơi thật dày, hoa mai trong mai lâm ắt hẳn nở rất nhiều. Nếu nhị điện hạ muốn đi thưởng mai, không bằng, Đường Thái tử, mấy người chúng ta đi đến mai lâm. Ta không nghĩ rằng ở trong thành này có cây mai nào. Ta nói, nhìn vào đôi mắt đầy hào quang của Đường Vấn Hiên. Hắn đang trông mong Đường Vấn Thiên có thể đáp ứng nguyện vọng của hắn. Đường Vấn Thiên nhìn chăm chú vào hắn, một lúc lâu sau gật nhẹ đầu, nói versus hai phó từ khuôn mặt đang sưng vù. Đi, chuẩn bị xe ngựa, mang theo toàn bộ áo khoác của nhị điện hạ. Cử người mang theo lò sưởi. Nếu nhị điện hạ xảy ra chuyện ta sẽ hỏi tội các ngươi. Rõ ràng chính là đang quan tâm nhưng không biết tại sao lời nói lại khó nghe đến thế. Lòng ta phát hỏa, xoay người định trở về phòng lại bị Đường Vấn Thiên cản lại. Làm gì, ta cố gắng điều khiển khẩu khí của mình không bị nóng nảy, nhưng không thành công. Hạ tiểu thư cũng xem như là chủ tử của Tuyên Thành, chủ tử đề nghị khách nhân đi thưởng mai, khách nhân đã quyết định đi, nhưng chủ tử lại trở về là thế nào? Không chào đón chúng ta đi thưởng mai sao? Bên môi Đường Vấn Thiên phiếm ý cười, giống như thợ săn đang nhìn con mồi. Đường Vấn Hiên không lên tiếng, bình thản nhìn trời tuyết, ánh mắt hướng về phía xa xăm. Ta nhìn hắn một cái, mặc dù việc bọn họ thưởng mai không liên quan gì đến ta, nhưng ta lại thấy có hứng thú với nam nhân này. Ta có muốn mạng của hắn thì cũng không thể mạo muội ra tay. Nhưng để chơi đùa với người bệnh của Đường Vấn Thiên thì tốt lắm. Nghĩ vậy ta liền cắn răng cười nói với Đường Vấn Thiên. Ai nói Hạ Tuyết sẽ rời đi? Gocchuyenaudio.com. Hạ Tuyết đổi lại quần áo, không được sao? Đường Thái tử muốn thấy Hạ Tuyết chết cóng ngoài thành sao? Dứt lời, liền gạt tay hắn ra, đi về phòng. Ta chọn sam y màu đỏ tươi, áo choàng cũng đỏ tươi, bỏ thêm than vào lò sưởi rồi sưởi ấm bàn tay. Tiểu Hỷ ước chừng còn đang ăn điểm tâm, bây giờ vẫn chưa thấy nàng ta đâu. Ta sẽ không mang theo Tiểu Hỷ, nhìn thái độ của Đường Vấn Thiên đối xử với hạ nhân là biết hỷ nộ thất thường. Tuy là nói cùng đi thưởng mai với Đường Vấn Thiên, ta lại trăm ngàn vạn lần không tình nguyện, nhưng có nam nhân kia ta sẽ an toàn. Ta biết chắc như thế. Mở cửa ra, Đường Vấn Thiên đã đứng trước cột, trên mặt có chút thiếu kiên nhẫn. Mấy phó tử đứng phía sau hắn đang dìu Đường Vấn Hiên ở hành lang. Tuyên Tuyết Hạo và Tuyên Tuyết Băng cũng đi theo. Đường Thái tử gấp gáp như vậy sao? Lần này đi chưa hết một ngày thì cũng phải đến nửa ngày, tốt xấu gì Hạ Tuyết cũng phải nói với Tuyên phu nhân một tiếng chứ. Cho nên, không thể làm gì khác hơn là làm phiền Đường quốc chủ ở chỗ này chờ thêm một chút nữa rồi. Dứt lời, định đẩy hắn ra. Đường Vấn Hiên ho nhẹ nói. Hạ Tuyết cô nương cứ yên tâm đi, vừa rồi ta đã nói với Tuyên phu nhân. Tuyết Hạo và Tuyết Băng cũng sẽ cùng đi, thật là một người ôn nhu. Nhanh như vậy liền chú ý đến nỗi sầu lo của ta, chuyện gì cũng giúp ta chuẩn bị chu đáo. Đáng tiếc, ta khẽ cúi đầu trước hắn, nói nhỏ, tạ ơn nhị điện hạ. Hạ Tuyết rất cảm kích, dứt lời, liền lui sang một bên. Tuyên Tuyết Băng cười đùa trên suốt đoạn đường, Tuyên Tuyết Hạo thì không nói gì nhiều. Nói là đi thưởng mai mà lại dẫn theo nhiều phó từ như vậy. Cái này còn gọi là thưởng mai. Ta nghĩ rằng gọi là đi đạp mai thì thích hợp hơn. Nếu mọi người cùng đi vào cảnh tuyết đem hoa mai và tuyết đạp tứ tung thì còn cảm giác thưởng mai gì nữa. Ta và Đường Vấn Hiên, Đường Vấn Thiên ba người cùng ngồi trong một chiếc xe ngựa. Suốt đoạn đường, Đường Vấn Thiên không ngừng cười đùa với Đường Vấn Hiên. Đường Vấn Hiên thường để lộ ra tia mừng rỡ. Có thể đi ra ngoài thưởng mai, chắc hẳn hắn đang rất cao hứng. Nhìn khí sắc của hắn, ta có thể đoán ra. Ta chỉ là không nói nhiều lắm, càng không muốn nói chuyện với Đường Vấn Thiên. Đường Vấn Thiên lại nói, căn bệnh của đệ trên đời này chỉ có Diệp Dược Nô là có thể cứu chữa, đáng tiếc Diệp Dược Nô đã chết. Cũng có thể nói rằng căn bệnh này vốn không thể chữa khỏi. Hạ Tuyết cô nương vốn là người giang hồ, không biết Hạ Tuyết cô nương có biết cách nào có thể kéo giữ được sinh mạng của xá đệ không? Hắn vừa nói xong, sắc mặt của Đường Vấn Hiên trở nên tái nhợt nhưng khóe môi vẫn giữ nụ cười bình thản. Hạ Tuyết chỉ là một nữ tử giang hồ bình thường thì làm sao có thể bìa đây? Đường Thái Tử, ngài quá đề cao Hạ Tuyết rồi. Khóe môi ta phiếm ý cười nhưng ý cười đó vẫn chưa hiện lên nơi đáy mắt. Tốt lắm, đừng giả bộ nữa, ta muốn ngươi giúp ta chữa bệnh cho xá đệ. Diệp Dược Nô, ta không muốn nhiều lời với ngươi. Nếu như hôm nay ngươi chữa được bệnh cho đệ đệ ta, ta sẽ nói cho ngươi biết Diệp Hàn Mai đang ở nơi nào. Nếu không, đừng nói là ba yêu cầu kia, dù có đến 30 yêu cầu ta cũng sẽ không tiết lộ nửa chữ. Quả nhiên, hắn đồng ý đi thưởng mai là có nguyên nhân cả. Đường Vấn Hiên khiếp sợ nhìn ta, đôi mắt lóe lên sự kinh ngạc cùng kinh hỉ. Diệp tiểu thư, nói xong bốn chữ này, hắn thần sắc của hắn lại trở nên lạnh nhạt. Đúng rồi, gocchuyenaudio.com, trên đời cũng chỉ có Diệp gia tiểu thư là đối đầu với Thiên Ca. Hai người nếu ở cùng một chỗ với nhau thì quả thật là bức bách. Ta lạnh nhạt nói, ai với hắn bức bách, đang nói nửa chừng lại phát hiện có chỗ không thích hợp, Đường Vấn Thiên cương nhiên lại nói những lời này cùng lúc với ta. Hai đôi mắt nhìn nhau, trong không khí như tràn ngập hỏa nộ. Đường Vấn Hiên ho nhẹ khuyên nhủ Đường Vấn Thiên, Thiên Ca, không nên ép buộc, cả đời này ta được mọi người quan tâm chăm sóc như thế thì chẳng có gì để hối tiếc. Thật sự, Đường Vấn Thiên dùng tay vỗ nhẹ lưng đệ đệ, nói. Diệp Dược Nô, người giúp hắn trị bệnh ta cũng sẽ nói cho ngươi biết tung tích Diệp Hàn Tuyết. Hai tròng mắt hắn xuất hiện tơ máu đỏ đậm, ta thấy thống khoái, đem chiến trường chuyển qua Hoàng Quốc quả nhiên là đúng đắn. Nếu như lần này vẫn không đồng ý thì mai này hắn ra chiêu sẽ càng âm, càng độc cũng càng làm cho người ta hưng phấn. Chỉ là việc này liên quan đến Hàn Mai và Hàn Tuyết. Ta biết việc đánh cuộc của chúng ta chỉ đổi lấy một mình tung tích của Hàn Mai, bây giờ có cơ hội tốt như vậy để hắn nói ra nốt tung tích của Hàn Tuyết, ta làm sao mà từ chối được đây. Vươn tay ra, ta nói với Đường Vấn Hiên, không ngại cho ta xem mạch chứ. Đường Vấn Hiên cả kinh, như là không tin vào điều mình vừa nghe. Diệp Dược Nô lại đồng ý chẩn trị cho hắn. Hắn chậm rãi vươn tay ra, ta cầm bàn tay gầy guộc của hắn, tay kia đặt tay lên mạch. Sắc mặt hắn ửng đỏ. Chỉ vì được đại phu nữ chẩn mạch thôi mà sắc mặt lại ửng đỏ. Lần đầu tiên ta thấy một nam nhân thành thật như thế này. Mạch đập của hắn rất yếu, trầm mà không thật. Ta thu tay về, nhìn khuôn mắt đỏ bừng của hắn. Nói nhỏ, căn bệnh của ngươi, vốn không có thuốc nào chữa được. Đường Vấn Thiên cả người đại chấn. Như thế nào có thể? Ngươi không phải là Diệp Dược Nô sao? Trên đời này có căn bệnh nào mà ngươi không thể chữa khỏi? Ngươi đừng gạt ta, ngươi đừng gạt ta, chấm, hai mắt hắn đỏ ngầu, cơ hồ như sắp rơi lệ. Ta cười lạnh, duy trì được tính mạng nhưng không cứu được. Đường Vấn Thiên, ngươi không biết mẫu thân của Diệp Dược Nô đã chết đi ngay trước mặt Diệp Dược Nô sao? Nếu như có biện pháp thì làm sao lại để mẫu thân khó sinh băng huyết mà chết? Ngươi làm sao đây? Đường Vấn Hiên nhắm mắt lại, nói nhỏ. Các ngươi không cần ầm ĩ nữa. Lần lượt hy vọng lại lần lượt tuyệt vọng. Ta đã làm liên lụy. Thiên Ca quên đi. Có thể được Diệp tiểu thư trần mạch, Vấn Hiên không còn gì nuối tiếc. Đường Vấn Thiên cắn răng nói. Đúng vậy, Diệp tiểu thư, người chữa không được bệnh của Vấn Hiên. Như vậy Tuyên Thành, người có thể không cần ở lại nữa. Ta nói là chữa không được nhưng có thể khai một đơn thuốc điều trị một chút, sống thêm 1-2 năm cũng không có vấn đề gì. Nhị điện hạ nếu biết chăm sóc tốt bản thân thì chậm nhất là 2 năm, lâu là 3 năm, điều này phụ thuộc vào điện hạ. Dứt lời, không lên tiếng nữa. Thời gian 2 năm là đủ rồi. Rất hài lòng rồi, Đường Vấn Hiên tươi cười nhưng trong đáy mắt chứa vẻ cô đơn. Đường Vấn Thiên nở nụ cười chân thành. Vấn Hiên, thật tốt quá, người có thể nhìn đại ca đăng cơ cũng có thể nhìn đại ca thành thân. Đại ca nên kén vợ cho ngươi. Vấn Hiên, hắn nói cơ hồ vì vui quá gần như phát khóc. nhìn biểu cảm chân thành của hắn, ta thật sự không quen. Rất muốn dập tắt nụ cười của hắn, không khỏi lạnh lùng địa tiếp lời. Gocchuyenaudio.com Đường Thái Tử, nếu là ngươi muốn làm đệ đệ sống lâu thêm 2 năm, tốt nhất đừng nghĩ đến việc lấy vợ, ngài tưởng rằng hẳn vẫn giống như nam tử bình thường, có thể nối dõi tông đường sao? Đường Vấn Thiên nhìn ta bằng ánh mắt cơ hồ như có thể giết người. Không cần ngươi quản nhiều như vậy, chung quy không thể để cho hắn cô đơn cả đời, ngươi thì biết cái gì? Hắn tức giận tận trời, nhưng Đường Vấn Hiên lại thản nhiên cười. Đại ca không nên trách Diệp tiểu thư, nàng cũng chỉ là nói thật, Vấn Hiên cũng không có thỉnh cầu gì, có thể chết đi một cách trong sạch âu cũng là một loại hạnh phúc. Nếu vướng vào tình yêu nam nữ, đến lúc ra đi e là vẫn còn lưu luyến. Ngược lại sẽ không cam lòng, lời hắn nói làm cho người ta thương cảm, chỉ là ngoại nhân mà còn làm ta chua xót, càng huống chi là một hoàng huynh như Đường Vấn Thiên. Lúc này ta lại nghĩ đến người mẫu thân vì khó sinh mà qua đời. Nếu là lúc ấy ta có biện pháp thì bà chắc chắn sẽ không chết. Ta cảm giác thấy cổ họng nghẹn lại, ta thế mà vẫn vì hắn mà thương tâm. Edit, beta, du phong lãnh huyết, cách chương.